Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245 cùng Huyền Quy đấu. Nhị, mọi người công kích còn không có xong, nhưng thấy kia núi cao ở chỗ cao công kích Huyền Quy, mà kia tông trạch lại là đem thân mình tìm tòi, hướng về phía dưới mà đi. Đương nhiên, tông trạch không có đem thân mình rơi xuống cửu u mặt đất phía trên. Kia cửu u bên trong, mặt đất bị một tầng đen tuyền đồ vật bao trùm. Không biết ra sao thời đại liền tồn tại nơi đây. Nhưng là nhìn đến kia đen tuyền giống như là độc khí giống nhau đồ vật. Kia tông trạch liền cảnh giác lên, chỉ thấy tông trạch thân mình nhảy lên. Tuy là ở thổ địa phụ cận, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Quy. Kia Huyền Quy lại là chút nào không kiêng kỵ dưới chân sở hữu. Nhưng thấy Huyền Quy thân hình di động, bốn con đoản trắng rắn chắc chân lại là trên mặt đất không ngừng di động. Nó thân hình thật lớn, mỗi khi di động nháy mắt, đều sẽ trong lúc lơ đãng đem trên mặt đất hắc khí xê dịch dựng lên. Kể từ đó, kia tông trạch liền có chủ ý, đúng lúc vào lúc này. Chỗ cao núi cao đem núi cao ném mạnh đến Huyền Quy trên người. Kia tông trạch lại là nhắm ngay Huyền Quy dưới chân mặt đất. Thật sâu thở ra một hơi. Nhưng thấy kia cổ hơi thở cực kỳ dài lâu. Làm như tự tuyên cổ tới nay. Liền sẽ không đoạn tuyệt giống nhau. Mà kia khẩu khí phun qua sau. Phía dưới cửu u mặt đất lại là đã xảy ra không thể tưởng tượng biến hóa. Phía trước mặt đất, tuy bị đen tuyền đồ vật bao trùm, lại là có thể rõ ràng nhìn đến kia phía dưới bất đồng. Nhưng thấy đen tuyền đồ vật phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được có rắn chắc mặt đất, mà ở rắn chắc trên mặt đất, Huyền Quy thân thể cao lớn, tự nhiên là không chịu như thế nào gây trở ngại. Mà lúc này, ở tông trạch một hơi tức tác dụng dưới, kia nguyên bản tự hồ kiên cố mặt đất, đột nhiên biến hóa lên, dường như là đầm lầy giống nhau, nhưng thấy kia Huyền Quy thân mình vừa động, lại là một chân bước vào tới rồi kia đầm lầy bùn đất. Kể từ đó, kia Huyền Quy tự nhiên khó khăn như chi gian giống nhau mạnh mẽ. Mà mọi người công kích, lại là biến so với phía trước càng vì sắc bén, đến nỗi Bảo Bình nữ tử. Lại là càng thêm bất phàm. Nàng thân mình vẫn là ở Bảo Bình phía trên. Mà kia Bảo Bình lại là huyền ngừng ở giữa không trung. Kia Bảo Bình nữ tử vừa vào cựu u trong vòng. Này dưới thân Bảo Bình liền đột nhiên biến hóa lên. Nhưng thấy Bảo Bình nhan sắc bay nhanh biến hóa, trong đó tựa hồ là có một cổ mạnh mẽ lực đạo giống nhau. Qua thật lâu sau, mới thấy kia Bảo Bình lực đạo một tá, tự bình khẩu chút xuống mà ra một đám bọt khí. Những cái đó bọt khí không nhiều không ít, vừa lúc đem mọi người đều bao vây lại, mặc dù là lúc này không có tiến vào đến cửu u người. Như dâu quay nón khách, khăn đỏ nương tử cùng giang nam như chờ. Cũng đều bị kia bọt khí bao vây lên. Kia bọt khí không biết là vật gì chế tạo mà thành. Một khi bị bao vây trong đó, liền cảm giác có sự không song sức lực giống nhau. Giang Nam Như lúc này đang đứng ở một bên, lại là đột nhiên bị kia bọt khí bao vây. Đã là cảm giác cả người lực đạo dường như là sự không song giống nhau, lại đi xem kia Bảo Bình nữ tử. Là lúc, lại là sắc mặt ngưng trọng lên. Nàng đãi kia mấy cái bọt khí đều tràn ra, mới đưa dưới thân Bảo Bình nhất cử, bắt được trong tay, mà kia Bảo Bình nữ tử thân mình, lại vẫn là huyền ngừng ở giữa không trung. Thần sắc của nàng ngưng trọng, nhìn phía dưới khổng lồ Huyền Quy thân mình, trong miệng lẩm bẩm, không dám có chút đại ý, đi. Kia Bảo Bình nữ tử trong miệng đột nhiên cao giọng vừa uống, một tay hư dẫn. Đối với Bảo Bình làm ra dẫn đường động tác, nhưng thấy kia Bảo Bình ở Bảo Bình nữ tử trong tay. Trong miệng chậm rãi tràn ra một cái bọt khí. Kia bọt khí xuất hiện tuy rằng không có gì bất đồng, lại là cực kỳ thong thả. Hết chương.